Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tường Ý vẫn có thể nhận ra anh giống như đang làm cô vừa làm áp môi sát vào điện thoại. Giọng anh hạ thấp, âm điệu trầm ấm, như được phủ bởi một lớp hơi thở nghẹt ngào, đầy mê hoặc, thậm chí, qua màn hình, sự quyến rũ đó vẫn tràn ngập không gian xung quanh cô. Thẩm Tường Ý sợ đến mức phản ứng đầu tiên là đảo mắt nhìn xung quanh, lo sợ có ai khác đang ở gần, đồng thời vội vàng giảm âm lượng điện thoại xuống. Đồ quỷ tà dâm, cuối cùng cô luống cuống tắt video cô. Thẩm Tường Ý úp mặt vào hai tay, đứng tại chỗ dậm chân không ngừng, hối hận vì mình cũng chẳng hơn gì Hạ Tĩnh Sinh. Nhớ lại cảnh Trần Gia Sơn nghe thấy những lời ngây ngô của cô trước đó, cô chỉ muốn đất nứt ra để mình chui vào. Ngày hôm nay đúng là đỉnh điểm của sự xấu hổ. Cô đặt điện thoại lên bồn rửa tay, mở vòi nước, vốc vài nắm nước lạnh rồi vỗ mạnh lên mặt. Thẩm Tường Ý nhận ra cô mãi mãi không phải đối thủ của Hạ Tĩnh Sinh. Ban đầu định trêu chọc anh, cuối cùng lại tự biến mình thành trò cười. Bị anh trêu đến mức không thở nổi, phải mất khoảng 10 phút, cô mới bình tĩnh lại được. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Thẩm Tường Ý định rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng đúng lúc đó điện thoại lại vang lên. Vẫn là Hạ Tĩnh Sinh gọi video. Cô không muốn nghe, sợ anh lại làm chuyện gì quá đáng. Nhưng trước khi cuộc gọi tự động ngắt, một tin nhắn hiện lên. Không đùa em nữa, nghe máy đi. Những lời này khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Vì thế cô đành nhận cuộc gọi. Khi màn hình bật lên, Hạ Tĩnh Sinh đã ngồi trước bàn làm việc. Điện thoại được đặt trên bàn. Đối diện với anh, Hạ Tĩnh Sinh liếc nhìn màn hình, thấy tóc cô hơi ướt, vài lọn tóc dính sát vào làn da, đôi mắt sáng trong, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng. Anh cười, giọng nói mang chút trêu chọc. Bình tĩnh lại rồi à? Thẩm Tường Ý nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh, cô lại bắt đầu quấy rối. Phản công, mới có 10 phút, nhanh vậy mà anh, xong rồi. Cô ngại ngùng không nói ra động từ kia. Anh nhanh hay chậm, em rõ nhất mà. Hạ Tĩnh Sinh đáp lời với vẻ mặt bình thản, cười nhẹ, nói xong, anh chuyển chủ đề, giọng nghiêm túc hơn. Còn bao lâu nữa là em đăng ký? Thẩm Tường Ý chưa kịp trả lời thì cánh cửa văn phòng bị gõ nhẹ. Hạ Tĩnh Sinh lên tiếng, vào đi. Ngay sau đó, giọng của Trần Gia Sơn vang lên, anh Sinh, cô Minh Châu đang ở dưới lầu, cô ấy muốn lên gặp anh. Thẩm Tường Ý vừa nghe liền sững người. Diệp Minh Châu vẫn ở Hồng Kông, sao giờ này lại tìm Hạ Tĩnh Sinh? Cô không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Những ngày qua Hạ Tĩnh Sinh ở Hồng Kông, chẳng phải Diệp Minh Châu cũng ở đây sao? Với sự si mê rõ ràng của Diệp Minh Châu dành cho Hạ Tĩnh Sinh, liệu cô ấy có từng lén lút đến biệt thự của anh vào giữa đêm? Tìm tôi có việc gì? Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Không rõ, Trần Gia Sơn đáp. Hạ Tĩnh Sinh không chút do dự, giọng điềm tĩnh, cậu xuống nói với cô ta rằng tôi bận, nếu có chuyện gì thì nói với cậu là được. Vâng, Trần Gia Sơn đáp lời, nhưng giọng anh ta không giấu được sự hả hê và thích thú. Cùng lúc đó, Thẩm Tường Ý cũng cảm thấy một niềm vui khó tả. Dù suy nghĩ này có hơi ích kỷ, nhưng cô không muốn Hạ Tĩnh Sinh thân thiết quá mức với người phụ nữ nào khác, đặc biệt là Diệp Minh Châu, người mà tâm ý rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra. Thẩm Tường Ý tin tưởng Hạ Tĩnh Sinh, nhưng sự tự giác của anh trong việc chủ động chấm dứt những mối quan hệ mập mờ lại khiến cô cảm thấy vừa vui mừng vừa hài lòng. Sau khi Trần Gia Sơn rời khỏi văn phòng, Hạ Tĩnh Sinh ngồi xuống ghế làm việc, đôi chân dài thẳng tắp chạm đất, nhẹ nhàng đẩy ghế tiến về phía trước. Anh cầm lấy con chuột di chuyển vài lần, ngón tay lướt nhanh qua các phím, sau đó lấy một tập tài liệu dày trên bàn, đẩy nó về phía trước, rồi chọn một phần tài liệu trong đó để xem qua. Anh lật từng trang nhanh như gió, đôi mắt chăm chú rà soát nội dung. Sau khi đọc xong, anh nhanh chóng ký tên mình lên các tài liệu bằng chiếc bút trong tay. Thẩm Tường Ý đứng đó, ánh mắt không rời khỏi anh. Ánh sáng trong văn phòng rất tốt. Cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn giúp ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính pha lê, tạo nên một quầng sáng như vây quanh lấy anh. Khi anh cúi mắt xuống xem tài liệu, từng tia sáng nhỏ li ti rơi trên hàng mi dài, tựa như một lớp bụi vàng mỏng manh. Ánh mắt Thẩm Tường Ý từ từ trượt từ hàng mi của anh xuống, lướt qua sống mũi cao, đôi môi mỏng gọn, rồi đến cằm, hầu kết, cuối cùng dừng lại ở vùng ngực. Hạ Tĩnh Sinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dưới ánh sáng đầy đủ, vải áo hơi mờ, để lộ đường nét cơ ngực rắn chắc phía dưới. Nhìn thấy thôi đã khiến Thẩm Tường Ý nuốt nước bọt, ngón tay cô như ngứa ngáy, muốn đưa tay áp lên ngực anh để cảm nhận cơ bắp ấy như những lần trước. Có lẽ thời kỳ rụng trứng thật sự đã đến, kích thích tố trong cơ thể cô rõ ràng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Vài ngày xa cách Hạ Tĩnh Sinh, cô chỉ cần nhìn cơ bắp của anh qua lớp áo cũng đủ để thấy cổ họng khô khốc. Hai mắt nóng ran, Thẩm Tường Ý cố gắng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình, quyết không để anh nhận ra bất cứ manh mối nào. Để che giấu sự bối rối, cô chỉ dám chăm chú nhìn vào cà vạt của anh. Ánh mặt trời khiến màu xanh đậm của cà vạt trở nên rõ nét hơn. Cô chú ý đến những đường thêu tinh xảo trên đó. Tuy không nhận ra hình thêu cụ thể, nhưng chỉ biết rằng nó được làm rất cầu kỳ. Từng đường nét đều cẩn trọng. Khi Thẩm Tường Ý đang để trí tưởng tượng lang thang, Hạ Tĩnh Sinh bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua cô, giọng anh nhàn nhạt vang lên, đứng ngẩn ra đó làm gì, mau quay lại phòng chờ đi. Câu nói của anh khiến Thẩm Tường Ý bừng tỉnh, nhận ra một vấn đề quan trọng. Trước khi Hạ Tĩnh Sinh rời Đức vài ngày trước, anh đã biết cô sẽ đến Ý trong chặng tiếp theo, nên đã đề nghị sắp xếp máy bay riêng đưa cô đi. Lúc đó, Thẩm Tường Ý đã từ chối. Cảm thấy việc này quá phiền phức, muốn đi cùng đoàn như thường lệ. Trong mỗi chuyến lưu diễn, chi phí di chuyển thường do đoàn múa chi trả. Nhưng vì số lượng người đông, nên thường chỉ có thể bố trí vé hạng phổ thông. Hạ Tĩnh Sinh không lay chuyển được Thẩm Tường Ý. Vì vậy đã trực tiếp yêu cầu Kira trợ lý của anh đặt vé hạng nhất cho cô, chi phí do anh tự chi trả. Nhưng lần này, chuyến bay của cô từ Đức đến Hồng Kông là hạng phổ thông. Khi đặt vé, cô đã lướt qua giá vé hạng thương gia hoặc hạng nhất và phát hiện giá cao gấp nhiều lần vé phổ thông. Thành thật mà nói, với bản tính tiết kiệm bấy lâu nay, cô không thể nỡ tiêu một khoản tiền lớn như vậy. Vì thế, sau một hồi giằng co với chính mình, cô quyết định chọn ngồi khoang phổ thông. Dù sao, cô cũng từng trải qua những chuyến bay dài mười mấy tiếng ở khoang này. Chẳng phải vấn đề gì quá lớn, nếu lúc này Thẩm Tường Ý quay lại khu vực phòng chờ, Hạ Tĩnh Sinh chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay đây là sảnh chờ của khoang phổ thông. Và lúc đó mọi kế hoạch bất ngờ của cô sẽ đổ bể. Sự kinh hỉ mà cô chuẩn bị cũng sẽ không còn. Thẩm Tường Ý linh cơ ứng biến, vội vàng tạo một phản ứng đầy kịch tính. Cô kêu lên, ái chà, em quên mất thời gian rồi. Sắp đến giờ lên máy bay. Em cúp trước đây, anh làm việc đi nhé. Không để Hạ Tĩnh Sinh có cơ hội đáp lời, cô nhanh chóng ngắt cuộc gọi video. Ngay sau đó, một tin nhắn từ Hạ Tĩnh Sinh được gửi đến. Chú ý an toàn, đến nơi thì nói cho anh biết. May mắn là anh không nghi ngờ. Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng thở phào, trả lời lại, được rồi, tạm dừng một lát, cô nhắn thêm một dòng, thật lòng rất nhớ anh. Hạ Tĩnh Sinh đáp lại ngay, anh càng nhớ em, đợi anh xử lý xong công việc, nhiều nhất là 2 ngày nữa, anh sẽ đến tìm em. trong khóe mắt và nụ cười của Thẩm Tường Ý tràn đầy sự ngọt ngào. Dường như bất kể điều gì, Hạ Tĩnh Sinh cũng luôn thích nói thêm một chữ, càng, để nhấn mạnh khi giao tiếp với cô, anh càng yêu em, anh càng nhớ em. Thẩm Tường Ý mỗi lần nghe vậy đều không nhịn được mà bừng bừng tinh thần muốn phản kháng, vì trong mọi việc, cô đều cảm thấy mình bị anh hơn một bậc, nhưng trong những câu nói ngọt ngào này, cô luôn sẵn sàng nhường phần thắng cho anh. Cô rất thích cách anh dùng từ càng sau khi cất điện thoại vào túi. Trong đầu Thẩm Tường Ý đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mỗi lần đi công tác, Hạ Tĩnh Sinh đều mang quà về cho cô. Lần này, chẳng phải cô đang ở đây trước để gặp anh sao? Nếu vậy, cô cũng nên chuẩn bị một món quà để tặng lại cho anh. Vậy, cô nên tặng anh món quà gì đây? Trong lúc suy nghĩ, hình ảnh vừa nãy lại hiện lên trong đầu cô. Ánh sáng trắng chiếu trên cổ áo sơ mi của Hạ Tĩnh Sinh, làm nổi bật chiếc cà vạt màu xanh đậm thắt ngay ngắn, cùng hầu kết đầy quyến rũ phía trên, như đang toát lên vẻ lịch lãm nhưng không kém phần gợi cảm. Thẩm Tường Ý đã biết phải mua gì. Ngay lập tức, cô bước nhanh ra khỏi sảnh chờ và dừng lại trước một cửa hàng thời trang thủ công cao cấp của Ý. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó chậm rãi bước vào. Một nhân viên bán hàng niềm nở chào đón cô bằng tiếng Anh và hỏi: "Thưa cô đang cần tìm gì à? Tôi muốn mua một chiếc kẹp cà vạt." Thẩm Tường Ý trả lời: "Cà vạt kẹp ở khu vực này, xin mời cô theo tôi." Nhân viên lịch sự dẫn đường, họ đi đến khu vực trưng bày kẹp cà vạt, nơi những chiếc kẹp được bày biện cẩn thận trong các tủ kính trong suốt. "Sáng bóng, cô muốn mua tặng chồng, bố hay anh trai?" Nhân viên hỏi thêm. "Tặng cho chồng tôi." Thẩm Tường Ý trả lời dứt khoát, ánh mắt vẫn tập trung vào các món đồ trong tủ kính. Cô chọn lựa một cách nghiêm túc, nhân viên lấy ra một chiếc kẹp được gợi ý và chuẩn bị giới thiệu. Nhưng ánh mắt Thẩm Tường Ý đã nhanh chóng dừng lại ở một chiếc khác. Cô chỉ vào đó và nói: "Làm ơn, cho tôi xem chiếc này." Nhân viên nhìn theo và đáp: "Vâng, thưa cô." Họ đeo găng tay cẩn thận và lấy chiếc kẹp cà vạt mà cô chọn ra, đặt cùng hộp đựng sang trọng lên bàn. Chiếc kẹp có màu vàng kim, trên bề mặt khắc họa hình ảnh một con rắn đang bò lên. Từng chi tiết đều sống động như thật, làm cô lập tức nghĩ đến hình xăm con rắn trên cổ Hạ Tĩnh Sinh. Lần trước khi cô hỏi về ý nghĩa của chữ tĩnh, và tiện thể hỏi tại sao anh lại chọn hình xăm một con rắn, Hạ Tĩnh Sinh đã trả lời rằng rắn biểu trưng cho sự lột xác và tái sinh. Chính vì vậy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy chiếc kẹp cà vạt này, cô đã biết đó chính là món quà mà mình muốn mua. Tuy nhiên, khi nhìn đến giá, nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ. Giá niêm yết là 4.000 euro. Cô nhanh chóng quy đổi, khoảng hơn 32.000 nhân dân tệ. Một chiếc kẹp cà vạt thôi mà lại đắt như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, mặc dù có màu vàng kim nhưng rõ ràng không phải vàng ròng, chỉ là mạ vàng mà thôi. Hiển nhiên, giá trị thực sự nằm ở thương hiệu. Dù cảm thấy như bị rút máu từ trong tâm hồn, Thẩm Tường Ý vẫn không hề do dự mà nói với nhân viên bán hàng: "Làm ơn, gói chiếc này lại cho tôi." Nhân viên bán hàng thấy cô quyết đoán như vậy, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. "Được, thưa cô, xin chờ một chút." Cô đi tới quầy thanh toán, mở ví ra, nhìn thấy chiếc thẻ đen mà Hạ Tĩnh Sinh đưa cho cô. Cô lại nhanh chóng lấy ra thẻ Visa của mình. Tặng quà thì phải dùng tiền của mình mới có ý nghĩa. Sau khi thanh toán xong, nhân viên bán hàng cẩn thận đóng gói chiếc kẹp cà vạt trong hộp sang trọng và đưa cho cô. Đối với Hạ Tĩnh Sinh, chiếc kẹp cà vạt này có lẽ chỉ tương đương tiền lẻ của anh. Đồng hồ của anh thôi cũng đã trị giá hàng triệu. Nhưng với cô, đây là cả một tấm lòng và sự nỗ lực. Một lần, đổ máu, lớn, mua xong, cô không cảm thấy tiếc mà ngược lại, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Mang theo chiếc túi đựng món quà, cô quay trở lại khu vực phòng chờ. Khoảng 45 phút trước giờ cất cánh, cửa lên máy bay đã mở. Loa thông báo liên tục nhắc nhở hành khách chuyến bay đi Hong Kong chuẩn bị làm thủ tục. Nghe được thông báo, Thẩm Tường Ý lập tức bước nhanh. Lúc đi ngang qua cửa hàng bách hóa nơi trước đó cô đã gặp tình huống xấu hổ tột độ. Đôi chân cô như bị điều khiển bởi một sức hút vô hình khiến cô không thể bước tiếp. Dường như trong đầu cô vẫn vang lên giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh. Chỉ có thể cho xem. Loa thông báo vẫn tiếp tục nhắc nhở hành khách nhanh chóng làm thủ tục. Nội tâm của cô hỗn loạn và bối rối. Nhưng ngay giây sau, cô đã thay đổi hướng đi. Bước vào cửa hàng bách hóa, nhân viên bán hàng tóc vàng mắt xanh nhận ra cô ngay. Nở nụ cười rạng rỡ như đã đoán trước được. Thưa cô đã quyết định chưa? Chỉ 5 phút sau, Thẩm Tường Ý lại đỏ bừng mặt. Vội vã chạy ra khỏi cửa hàng. Nhưng lần này, trên tay cô còn mang theo một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Cô chạy một mạch đến máy bay. Chỉ khi ngồi xuống ghế của mình mới dám thở phào. Chỗ ngồi của cô là bên cửa sổ. Hai chỗ bên cạnh đã có một cặp đôi ngồi xuống. Nên cô không tiện đứng dậy để đặt hai hộp quà lên ngăn hành lý phía trên. Hơn nữa, một trong số đó là chiếc kẹp cà vạt quý giá. Món còn lại thì chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cô đỏ mặt. Nếu đặt chúng lên ngăn hành lý, lỡ chiếc kẹp cà vạt bị lấy trộm hoặc món đồ kia bị người khác phát hiện thì không hay chút nào. Ở châu Âu, chuyện trộm cắp vốn không hiếm. Để an toàn, cô quyết định đặt cả hai chiếc hộp dưới chân mình. Còn vài phút nữa máy bay mới cất cánh. Thẩm Tường Ý lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Hạ Tĩnh Sinh và nhìn vào tin nhắn của anh. Cô chưa trả lời câu cuối cùng của anh. Anh nói sau khi xử lý xong công việc, nhiều nhất 2 ngày nữa anh sẽ đến tìm cô. 2 ngày, thật trùng hợp, cô có thể âm thầm chuẩn bị và xuất hiện bất ngờ trước mặt anh. Nội tâm cô ngập tràn niềm vui sướng. Sự háo hức dâng trào khiến cô không thể kìm nén. Cô nhắn trước một chút về điều bất ngờ này. Đến lúc đó, em sẽ có quà cho anh. Hạ Tĩnh Sinh đáp lại ngay lập tức. Quà gì? Cô trả lời. Bây giờ nói trước thì còn gì thú vị. Ngừng một chút, cô quyết định trêu anh thêm. Anh tuyệt đối không đoán được đâu. Để nhấn mạnh, cô thêm hàng loạt dấu chấm than. Ngay sau đó, cô nhắn tiếp. Máy bay sắp cất cánh, em bật chế độ máy bay đây. Đến Rome, em sẽ đi chơi với đồng nghiệp nên nếu không trả lời kịp tin nhắn của anh thì anh đừng lo nhé. Cô nghĩ như vậy sẽ ổn. Chuyến bay kéo dài gần 12 tiếng. Nếu Hạ Tĩnh Sinh nhắn tin hay gọi điện không liên lạc được, anh chắc chắn sẽ lại đi khắp thế giới tìm cô mất. May mắn thay, Hạ Tĩnh Sinh rất hiểu chuyện. Anh nhắn lại. Được, chú ý an toàn. Thẩm Tường Ý vẫn giữ nguyên biểu cảm với emoji tình yêu. Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Cô lấy tai nghe Bluetooth từ túi vải buồm, đeo lên và bật nhạc. Không lâu sau, máy bay cất cánh. Thật sự đúng là khi đã quen hưởng thụ sự tiện nghi, quay trở lại với hoàn cảnh khác biệt quả là không dễ dàng. Từ khi ở bên Hạ Tĩnh Sinh, cô đã quen với việc ngồi trên những chuyến bay riêng tư. Thoải mái, lần này, bất ngờ quay lại ngồi khoang phổ thông. Chưa đầy 2 giờ cô đã cảm thấy đau lưng, mỏi vai, cả người không thoải mái. Tuy nhiên, tâm trạng chính là liều thuốc tốt nhất. Dù chuyến đi này có vất vả thế nào, cô cũng không cảm thấy khổ sở. Ngược lại còn tràn đầy năng lượng. Trên chuyến bay, cô không ngủ ngon được. Sắc mặt có phần không tốt. Trước khi máy bay hạ cánh, cô đã vào toilet, đánh răng, rửa mặt, trang điểm nhẹ đơn giản. Đồng thời, cô mang theo một trong những hộp quà đóng gói. Sau khi chỉnh trang xong, Thẩm Tường Ý bước ra khỏi toilet. tay cầm theo túi trang điểm và một chiếc hộp đóng gói trống. Trên đường về chỗ ngồi, cô cảm giác được nhiều ánh mắt tập trung vào mình. Nếu như trước đây, khi đã quen với việc được chú ý, cô sẽ không bận tâm. Nhưng lần này, có lẽ vì chột dạ, nên ánh mắt của mọi người làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô vô thức kéo cao cổ áo, cố che đi cảm giác lúng túng. Một giờ sau, máy bay hạ cánh. Khi máy bay ổn định, Thẩm Tường Ý là người đầu tiên đứng lên, nhưng bất đắc dĩ vì hành khách bên cạnh không di chuyển. Cô cũng không ra được, chỉ đành chờ đợi. Sau 10 phút, cô cuối cùng cũng xuống máy bay. Thời tiết ở Hong Kong vẫn như trước, luôn đẹp, mùa đông ở đây cũng ấm áp như mùa xuân. Ánh nắng dịu dàng và dễ chịu. Lần nữa trở lại Hong Kong, cảm giác của cô hoàn toàn khác biệt. Lần trước đến Hong Kong, cô bị Hạ Tĩnh Sinh ép buộc đưa về để kết hôn. Khi ấy, cô bài xích và miễn cưỡng, chỉ thấy nơi này giống như một nhà tù giam cầm cô. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy một sự quen thuộc, một cảm giác thuộc về, cảm giác mà đã lâu rồi cô không có được. Ngày trước, cô luôn nghĩ mình là người sẽ phiêu bạt suốt đời, không có nơi nào thực sự là nhà. Nhưng giờ đây, cô biết ở Hong Kong có một ngôi nhà, và ở đó có người cô yêu. Người cô yêu đang chờ cô. Lúc này là 9 giờ sáng tại Hong Kong. Không khí trong lành và dễ chịu. Sau khi lấy hành lý, Thẩm Tường Ý vội vàng đi ra ngoài. Vừa bước vừa mở điện thoại. Chiếc SIM Hong Kong lần trước cô dùng đã hết hạn. Cô dự định trước tiên sẽ gọi taxi lên đỉnh núi, sau đó mượn điện thoại của nhân viên bảo vệ ở chân núi để gọi cho Hạ Tĩnh Sinh. Sau đó mới từ từ làm lại SIM. Trên người cô không mang theo tiền mặt. May mắn taxi ở đây chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa. Cửa ra của khu vực chuyến bay quốc tế đông nghịt người, nơi tập trung rất nhiều người đang đón khách. Vừa kéo hành lý đi được vài bước, cô đã thấy một người đàn ông tiến đến trước mặt, gọi cô. Bà chủ, Thẩm Tường Ý ngẩn người, rồi nhanh chóng nhận ra đó là tài xế của Hạ Tĩnh Sinh. Anh, cô ngơ ngác, sao anh lại ở đây? Ngài Hạ bảo tôi đến đón cô. Người tài xế chủ động cầm lấy hành lý từ tay cô. Nghe vậy, cô càng ngỡ ngàng hơn. Hạ Tĩnh Sinh biết cô đến Hong Kong. Sau khi lên xe, Thẩm Tường Ý nhận ra không có Hạ Tĩnh Sinh ở đó. Cô chậm chạp hỏi, anh ấy đâu rồi? Ngài Hạ đang họp ở công ty. Tài xế đáp, giọng phổ thông của anh ta mang theo khẩu âm đậm chất Hong Kong. Anh ấy bảo tôi đưa cô thẳng đến công ty. Thẩm Tường Ý không nói gì. Giờ phút này, cảm xúc của cô có chút lẫn lộn. Một mặt, cô hơi thất vọng vì kế hoạch bất ngờ mà cô dày công chuẩn bị giờ đã không còn. Nhưng mặt khác, bất kể thế nào, cô sắp được gặp Hạ Tĩnh Sinh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến khóe môi cô không thể không dương lên một nụ cười. Xe chạy đến cửa công ty. Bảo vệ ngay lập tức bước tới mở cửa xe. Thẩm Tường Ý xuống xe. Cả đội bảo vệ đồng loạt cúi chào. Động tác đồng đều và cung kính. Bà Hạ, Thẩm Tường Ý thấy ánh mắt mọi người xung quanh dừng lại trên mình. Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Dù vậy, cô vẫn cố giữ nụ cười lịch sự trên môi. Cô bước vào đại sảnh chính của tập đoàn và vừa hay nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh từ thang máy chuyên dụng bước ra. Anh vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, nhưng lần này cả áo sơ mi và cà vạt cũng là màu đen, tăng thêm vẻ chững chạc và uy quyền. Thể chất của anh quá vượt trội, chỉ trong một tuần mà vai phải đã có thể cử động tự nhiên. Chân trái cũng hồi phục rất tốt. Vừa nhìn thấy anh, Thẩm Tường Ý đã không kiềm được sự kích động. Chạy nhanh đến, Hạ Tĩnh Sinh thuận thế giang tay ôm lấy cô. Còn cười được à? Anh giả bộ nghiêm túc, liếc cô một cái, rồi nói, gan em lớn thật đấy, dám lén một mình chạy về đây. Anh nhẹ nhàng nheo mũi cô một cái, sau đó cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, ôm eo cô. Anh dẫn cô bước về phía thang máy. Làm sao anh biết được cơ chứ? Thẩm Tường ý dỗi hơn. Đôi môi cong lên vẻ không hài lòng. Vậy thì còn bất ngờ gì nữa? Có chuyện gì mà anh không biết? Anh đáp lại, ánh mắt thoáng ý cười. Thật ra, từ lúc Thẩm Tường ý đột nhiên báo rằng cô sẽ đi Rome, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Với thói quen phân tích và nghi ngờ của mình, anh đã gần như chắc chắn. Tuy nhiên, lần này anh cố ý ngăn bản thân không tiếp tục suy đoán. Cho đến khi cô cố tình để lại gợi ý rằng sẽ mất liên lạc với lý do đi dạo phố cùng đồng nghiệp. Và sau hơn 10 giờ điện thoại vẫn tắt máy, anh không thể ngồi yên. Anh kiểm tra một chút thì phát hiện cô đã trộm đến Hong Kong. Biết được chuyến bay của cô, anh lập tức bảo tài xế đến đón cô trước. Em đến tìm anh. Anh rất vui, anh nói khi đã vào thang máy. Anh kéo cô vào lòng mình. Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự chân thành. Nhưng em không cần làm vậy để chứng minh điều gì cả. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Lần sau, em chỉ cần nói muốn gặp anh, anh sẽ đến tìm em. Giọng nói của anh dịu dàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc. Thẩm Tường ý biết rằng anh thực sự rất nghiêm chỉnh với những lời này. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp và đầy ắp cảm xúc. Cô ôm lấy eo anh, nhón chân lên và hôn anh. Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, Hạ Tĩnh Sinh dẫn cô vào văn phòng của mình. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tường ý vào văn phòng anh. Và cô không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Không gian này không chỉ là nơi làm việc, mà còn có đầy đủ thiết bị thể thao. Từ bao cát đấm bốc đến khu vực tập bắn súng. Thấy Thẩm Tường ý cầm túi trên tay, Hạ Tĩnh Sinh hỏi, cái này là quà cho anh sao? Cô giật mình nhận ra, vội đưa túi đóng gói cho anh. Gật đầu, đúng rồi, cho anh đó. Hạ Tĩnh Sinh không khách sáo, mở ra ngay tại chỗ. Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt, họa tiết hình con rắn. Anh lập tức kẹp nó lên cà vạt của mình, rồi hỏi, đây là món quà bất ngờ mà em nói anh sẽ không đoán ra được. Nghe vậy, Thẩm Tường ý mỉm cười bí ẩn. Cô đứng thẳng người, hai tay đặt ra sau lưng, cười nhẹ, tất nhiên là không phải rồi. Cô không kéo dài sự hồi hộp lần này, không yêu cầu anh nhắm mắt, không làm thêm bất kỳ nghi thức gì. Cô chỉ bước vài bước đến trước mặt anh. Đứng ngay trước anh, cô chậm rãi cởi áo khoác ngoài, sau đó cởi tiếp chiếc áo len cao cổ và chiếc quần dệt kim bên trong. Trên người cô chỉ còn một bộ đồ ren trắng tinh, ôm sát cơ thể, như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Những đường ren tinh tế giao nhau, tôn lên từng đường nét hoàn mỹ trên thân hình cô. Cô bước thêm hai bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chút ít. Cô nhón chân lên, lấy chiếc kính gọng vàng từ mũi anh, rồi đeo lên khuôn mặt mình. Ngón tay cô nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay anh. Đây mới là món quà. Cô ngẩng đầu lên, qua lớp kính nhìn thẳng vào mắt anh. Hỏi khẽ, anh có thích không? Cách chương.